Hoàng hậu siêu quầy, chương 21, âm mưu, 1, góc truyện audio.com. Ha ra ra phiền phức quá đi. Lệ Nhi đóng cửa lại cho ta, không cho ai vào nữa, bực chết ta rồi. Lệ Nhi bước đến đóng cửa phòng lại. Cửa phòng được đóng kín nhưng nàng vẫn nghe tiếng bàn luận bên ngoài, mặt nàng khó coi vô cùng. Tỷ tỷ bọn họ không chịu rời đi làm sao bây giờ? Tuyết Nhi bước vào với bộ dạng mệt mỏi khi ngăn đám người bên ngoài. Mặc kệ họ đóng kín cửa, để họ ở ngoài đi, ta không tiếp ai nữa, nàng vừa nói vừa hậm hực cầm tách trà. Cũng tại cái tên đầu gỗ đáng ghét kia, đi đâu không đi lại tìm chỗ của ta trốn thân, làm cô ít phiền phức à, còn mình thì an nhàn thoát họa, tức chết ta mà. Lệ Nhi thấy vẻ mặt bức bối của nàng, tò mò hỏi, muội cô hiểu tại sao hoàng thượng lại đến chỗ chúng ta trốn? Nghe câu hỏi của Lệ Nhi, bỗng nàng nhớ nàng cũng đã hỏi hắn câu đó, hắn chỉ nói vài câu, thừa tướng phụ thân của nàng muốn ta lập muội. Muội nàng làm phi, lẫn trốn ở đây tạm thời để phụ thân nàng quên chuyện này. Phong Thiên Quốc ta có một quy định, hoàng hậu chịu trách nhiệm tuyển phi tần. Trừ khi hoàng hậu đồng ý hoặc một vài trường hợp đặc biệt do hoàng thượng định đoạt. Cho nên ông ta không dám mặt dày tới đây, vậy ta cũng yên thân một thời gian. Nàng kể những gì hắn nói cho Lệ Nhi nghe và hỏi, em hiểu cô. Lệ Nhi mơ hồ nhìn nàng muốn nàng giải thích thêm. Nàng biết ánh mắt có nghĩa gì bèn trả lời, ta cũng đâu có biết. Hắn nói sao ta nói vậy thôi chứ ta cũng chẳng hiểu gì. Lúc này Lệ Nhi cô biết phải nói sao với người tỷ tỷ này bèn im lặng luôn. Tuyết Nhi ngồi cạnh nghe họ nói chuyện chăm chú rồi nhìn khuôn mặt ngu đột xuất của hai người vỗ tay cái bốp nói, em hiểu rồi. Nàng và Lệ Nhi quay sang hỏi, biết gì? Lý do hoàng thượng trốn ở đâu? Nói thử xem. Tuyết Nhi cầm quạt đứng lên phe phẩy rồi cúi chào làm dáng người kể chuyện và khách xem là Lệ Nhi và nàng. Hắn giọng Lệ Nhi nói, tỷ tỷ là con gái thừa tướng đúng không? Âu thì sao, lúc trước thừa tướng không yêu thương gì đứa con là tỷ. Vì cuộc sống cũng quyền quý cao sang nhưng mà khi bệnh thì không ai chăm sóc. Âu sao nữa, vậy là một vấn đề đã rõ, tỷ có một người phụ thân vô tâm. Thứ hai như hoàng thượng nói tỷ chọn phi tần vào cung. Lúc trước hoàng thượng không để tâm đến tỷ, ông ấy thừa cơ ép hoàng thượng lập tứ tiểu thư làm phi, xem như trường hợp đặc biệt do hoàng thượng chọn, nhưng thừa tướng không ngờ hoàng thượng lại đến chỗ chúng ta vô tình tung ra tin đồn hoàng thượng bắt đầu sủng tỷ. Vậy đương nhiên bây giờ không phải trường hợp đặc biệt nữa mà do tỷ định đoạt. Tiếp đi. Vậy em hỏi tỷ, lúc trước thừa tướng vô tâm bỏ mặt đứa con như tỷ như vậy, thì mặt mũi nào đến tìm tiểu thư chứ, người đời sẽ nói ra sao? Nên hoàng thượng lợi dụng điển này để đứng sau thoát nạn đó. Hai người giờ đã hiểu lý do khâm phục Tuyết Nhi vô cùng, qua em thông minh thật. Thì ra tên đó lấy ta làm lá chắn, hại ta phiền chết, nàng không phục nói. Lệ Nhi đứng cạnh cũng bất bình thay cho nàng. Bỗng nàng léo sáng với một ý nghĩ, khuôn mặt vui hẳn lên. Bảo xong Nhi đến gần to nhỏ gì đó rồi bước đến gần tủ lấy ra ba bộ y phục. Chuẩn bị chúng ta đi, ở đây bị làm phiền chi bằng đến đó tập luyện sẵn tiện xem xét luôn. Song Nhi gật đầu đồng ý, song Nhi không biết dịch dung nên nàng dịch dung cho bon họn họ. Nửa canh giờ sau ba người phần nam trang xong chuẩn bị đi. Không nói thì thôi, nhìn ba người phần nam còn đẹp dũng mãnh hơn khối nam nhân thiên hạ. Nàng vẫn y phục trắng, tóc búi cao cần quạt phe phẩy như một thư sinh. Song Nhi hai người y phục tím, tóc búi gọn gàng như hai tiểu đồng. Khuôn mặt được dịch dung trong ba người nhìn cương nghị và dũng mãnh hơn. Ba người dùng kinh công rời khỏi cung vô thanh vô thức, chẳng ai hay biết. Trên đường đi đến Phụng Tiêu Sát, vô tình ba người cứu được một cô gái và đem nàng theo. Số là như vậy, đang trên đường đi qua một con hẻm, ba người thấy một đám gian hồ vây quanh một cô gái dáng vẻ yếu đuối không sức phản kháng nên họ trứng. Mắt cứu cô gái đi bị bọn kia chặn lại, kết quả bị Tuyết Nhi đánh bầm dập trên đất, thấy cô gái bị thương nên họ đem theo đi để trị thương. Đến Phụng Tiêu Sát, nàng và ba người họ không vào bằng cổng mà dùng khinh công đi vào. vừa bước xuống sân thì đã có một đám người bao quanh làm cô gái kia sợ ngất đi. Nàng lắc đầu, cô gái này quá yếu đuối. Bọn người bao quanh quỳ rạp xuống hô to thầm kiến các chủ, ý các chủ, tầm các chủ. Nàng hiệu bọn họ đứng lên rồi đưa mắt sang song nhị ý bảo bọc họ chăm sóc cô nương đó. Hiểu ý bọn họ đưa tiểu cô nương đến một căn phòng của tổ chức để chăm sóc. Giờ đây bọn họ Việt ai nấy làm chỉ còn 5 người ở lại. Kim Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Mị Ảnh và nàng, ngồi ghế đầu giữa đại sảnh, nàng cất tiếng nói, từng người báo cáo cho ta biết chuyện tổ chức gần đây. Kim Long đứng lên nói trước, thưa các chủ huynh đệ, do thuộc hạ đảm nhân điều rèn luyện rất tốt kiếm thuật tiến bộ và dựa vào các bản vẽ của các chủ ta đã chế tạo ra những loại vũ khí này. Kim Long vừa nói xong thì đã có một người đem một khay đựng đầy vũ khí đến trước mặt nàng, nàng cầm lên ngắm nghía. Xin hỏi cái chủ, những thứ này dùng để làm gì? Thấy những thứ lạ lẫm, Chu Tước hỏi. Nàng cười chỉ tay vào 4 loại vũ khí nói. Phi tiêu giao ảnh, đây là một vũ khí lợi hại, lợi dụng độ cao và lực đẩy của nội công. Nó nhìn thì rất bình thường nhưng kết cấu đặc biệt vô cùng. Nó khi được phóng ra thì ít ai cả được, thậm chí nói có thể từ trên cao phóng ra hàng chục phi tiêu nhỏ bên trong làm đối thủ không ngờ, Chu Tước sử dụng rất thích hợp. Kiếm truy hồn, thanh kiếm này rất lợi hại. Nhìn như thanh kiếm bình thường nhưng uy lực không nhỏ, bình thường nó sẽ thu nhỏ lại 20cm nhưng khi tập trung nội lực vào nó có thể dài ra 1m vô cùng mỏng và sắc. Thanh kiếm này biến hóa theo ý nghĩa người sử dụng, Cầm Long sử dụng là hợp nhất. Vòng xoắn càn khôn, vũ khí này là một cái vòng to đeo ở cổ tay, người sử dụng trông rất bình thường như đối với người võ công cao thì nó rất lợi hại. Chiếc vòng này sẽ xuất hiện những thanh kim loại sắc bén khi nội lực rót vào, nội lực càng lớn thì kim loại càng sắc, dùng vẽ bình thường. Để ngụy trang sự lợi hại, Bạch Hổ sử dụng rất hợp. Kim châm đoạt mạng, những cây kim châm này tương đối bình thường và nhỏ nhưng thật rất lợi hại. Kim châm được thiết kế 3 lớp, khi bị trúng kim châm thì từng lớp một sẽ hạnh hạ con người bằng cách thoát ra từng lớp chất độc gây cảm giác đau đớn hơn cả chết. Mị Ảnh thích hợp sử dụng. Thực ra đây là vũ khí hiện đại được này chỉnh sửa thích hợp và đặt cho cái tên thôi. Cách chương.